Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 50, tình yêu là độc. Góc truyện audio.com. Ai, Thần Tịch sâu kín thở dài. Người sống như vậy, thật sự là cực phẩm. Gia Cát Tĩnh Trạch sớm nhịn không được lên tiếng khiển trách. Người tiện nô này, công chúa có lòng tốt buông tha ngươi. Ngươi lại còn muốn cùng công chúa tranh giành phu thị. Quả nhiên là không biết sống chết. Ta không biết sống chết. Nhưng là ta thật tâm yêu thích Tam công tử, còn nàng thì sao, quý vị công chúa, đồng dạng đều là nữ tử, đã có 6 cái phu thị ở bên người, nàng đối Tam công tử yêu có mấy phần thật tình, vì sao ông trời lại cho Tam công tử gặp được nữ nhân như vậy? Nếu là đại tiểu thư hạ quốc ta cũng liền thôi đi, nhưng cố tình lại là công chúa của nhai nữ quốc các ngươi. Các ngươi đây là vũ nhục Tam công tử. Nữ nhân giống như công chúa căn bản là không xứng có được Tam công tử. Thần Tịch nghe liền nở nụ cười. Nàng không xứng, vậy một cái kỹ nữ thì xứng sao? Vẫy vẫy tay, cũng lười tranh cãi, nâng đi xuống đi, nói người phủ tướng quân hỗ trợ đưa nàng đi một cái khách điếm nào đó chu cấp cho nàng một tháng. Sau này sẽ do nàng tự sinh tự diệt đi. Tim Thủy Yên tựa hồ có chút đập mạnh và loạn nhịp. Nàng nghĩ đến Xích Dương công chúa biết được bị nàng hạ độc ít nhất sẽ tức giận sau đó giết nàng. Đây là cái ý tứ gì? Hừ, công chúa chẳng lẽ là lo lắng giết ta sẽ không thể cho Tam công tử một lời giải thích? Cung Thần Tịch không thể không nói người này được nàng cấp một cái cây liền giống như con rắn bò lên không tha. Cười nhạo một tiếng, bất quá là một cái hạ nhân. Bản công chúa muốn giết còn cần cấp kẻ nào một cái công đạo hay sao? Đáng tiếc ngươi không có người nhà. Bằng không, có thể hãy lo lắng ta chu cả cửu tộc nhà ngươi đấy. Mưu sát công chúa chính là tội đại bất kính. Ta không giết ngươi bất quá là lười làm bẩn tay chính mình thôi. Thời điểm nói những lời này biểu tình của Cung Thần Tịch cực lạnh. Thủy Yên đi theo nàng mấy ngày nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình lạnh lùng như thế của nàng. Tâm tức thì trầm đến đáy cốc, nàng tựa hồ bị biểu hiện ôn hòa giả dối của Xích Dương công chúa mấy ngày nay lừa gạt. Cung Thần Tịch vẫy vẫy tay, lập tức có người đem nàng nâng đi xuống, mà đại phu đứng kia có chút đổ mồ hôi. Nếu biết đại sự là hạ nhân mưu hại công chúa thì hắn dù có giả bệnh cũng không có đi nha. Chuyện tình hoàng gia biết càng nhiều càng lại là không an toàn. Hắn còn muốn sống lâu một ít ngày ôm tôn tử. Hoàng phủ Cảnh Hạo quét hắn liếc mắt một cái. Nếu đến đây liền cấp công chúa xem mạch một chút đi. Là, đáy lòng đại phu buồn khổ. Trên mặt càng phát ra thật cẩn thận. Sau khi bắt mạch cho Cung Thần Tịch bắt mạch, hắn coi như là lương y. Cùng đoán kết Hoàng phủ Cảnh Hạo chẩn là giống nhau. Thảo dân bái kiến công chúa, cũng không biết trong thời gian này công chúa có dùng dược liệu nào khác hay không. Cung Thần Tịch mỉm cười, không có đâu, làm sao vậy, đại phu ngạc nhiên nhìn nàng một cái, lập tức cúi đầu không dám lại nhìn lên, cúi đầu nói, cái này kỳ, công chúa tuy rằng trúng độc, nhưng độc tính này không có bị phát ra ngoài, còn tụ tập tại một chỗ nào đó trong thân thể dược vật kháng cự. Bằng không, công chúa quả quyết không chỉ là bệnh trạng thị ngủ đơn giản như vậy. Nga, này cảm tạ thiên phú của nàng, Thần Tịch thu hồi tay. Không có việc gì là tốt rồi. Vất vả đại phu, Tĩnh Trạch, cấp đại phu tiền khám bệnh sau đó đưa hắn ra khỏi phủ đi. Là, Gia Cát Tĩnh Trạch biết được việc này phải làm như thế nào. Dù hắn từ chối nhưng Gia Cát Tĩnh Trạch vẫn là đưa bạc cho hắn. Đương nhiên cũng dặn dò hắn không cần loạn truyền tin tức. Thời điểm trở lại sân vừa vặn nhìn đến Hoàng phủ Cảnh Hạo cùng công chúa đang giằng co. Tựa hồ hai người ở tranh luận cái gì? Hoàng phủ tướng quân, độc của công chúa nhưng, có giải dược, bất quá công chúa so với dĩ vãng càng thêm nuông chiều. Không muốn uống dược đắng. Thanh âm ôn hòa của Hoàng phủ Cảnh Hạo là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hay vẫn là sự khinh thường như trước đây. Gia Cát Tĩnh Trạch nghe vậy khẩn trương, đi vào bên người Cung Thần Tịch khuyên nhủ, công chúa, thuốc đắng giã thật mới tốt cho bệnh, được rồi, ta biết rồi, muốn hầm dược thì đi hầm đi, là, kia, Hoàng Phủ Cảnh Hạo nhìn Cung Thần Tịch liếc mắt một cái. Ta đi, một cái canh giờ sau, Hoàng Phủ Cảnh Hạo bưng một chén dược đen tuyền đến đây. Chỉ nghe đến vị thuốc kia Thần Tịch liền nhịn không được buồn nôn. Này muốn uống đi xuống còn như thế nào a? Liếc mắt nhìn hắn. Nhẹ giọng nói, để lên trên bàn đi, ngươi đi xuống đi, công chúa, dược đã muốn không còn nóng. Để đó liền lạnh, ngươi uống đi ta liền mang chén đi xuống. Thần Tịch tức giận xem nhìn qua, chống lại ánh mắt cố chấp của người nào đó nàng rất là khinh bỉ. Giả bộ đi, rõ ràng không hy vọng nàng quá tốt còn một bộ dáng trung tâm. Nàng cũng không phải là tiểu hài từ 3 tuổi, ngây ngốc đuổi theo bóng dáng một người sẽ không tự hỏi. Gia Cát Tĩnh Trạch thấy nàng không muốn uống dược cũng nhíu mày. Mở miệng nói, công chúa, thừa dịp nóng uống đi, độc nữ nhân kia hạ không đơn giản, một chén dược đen tuyền, khẩu vị có chút khó chịu. Nhưng hai cái nam nhân cố chấp này vẫn canh giữ bên cạnh. Mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Thật sự là rất bất đắc dĩ. Ai, đôi mi thanh tú của Thần Tịch nhíu lại. Bưng lên chén nhỏ đánh giá một phen. Càng nhìn càng không muốn uống. Thuốc đông y à, cho tới bây giờ vốn không có nghe nói qua ai thích uống thuốc đông y. Quay quay bả vai. Ngón tay giữa hơi thả một chút. Một bàn tay thật chuẩn xác không chật chút nào tiếp được chén xuống đang muốn rơi xuống đất. Thần Tịch kinh ngạc nhìn thân mình Hoàng Phủ Cảnh Hạo đang ngồi xổm xuống tiếp được chén thuốc. Người này thân thủ đứng hàng đầu nha. Công chúa, thỉnh cẩn thận một ít. Tuy rằng giải dược không hề hiếm có, nhưng không cần phải như thế. Chống lại ánh mắt thản nhiên nhân ra như thế. Thần Tịch cảm giác yết hầu nghẹn lại. Thở dài. Tìm cho ta một chút mứt táo đến đây đi. Gia Cát Tĩnh Trạch lập tức cho người đi tìm. Mứt táo đưa tới, Thần Tịch bất đắc dĩ nắm chặt cái mũi chuẩn bị uống một hơi cho hết chén dược. Vốn nàng thật sự tình uống xong, bất quá một ngụm vào yết hầu vẫn không nuốt xuống được mà nghẹn ở đó. Cổ vị thuốc nồng đậm kia xông lên thẳng yết hầu chịu không nổi. Nôn, nôn. Chấm chấm, sắc mặt bọn người Hoàng Phủ Cảnh Hạo đều trầm xuống. Này căn bản tương đương với không uống. Thần Tịch vừa phun ra ngoài. Trong miệng trống trơn, thủy, thủy, Gia Cát Tĩnh Trạch chạy nhanh tiếp nhận nước từ trong tay Na Hoàn đưa đến cho nàng. Thần Tịch uống xong mở to miệng hô hấp, ăn mấy quả mứt quả rồi lại uống nước. Mới tính yên tĩnh, Hoàng Phủ Cảnh Hạo, ngươi đừng tra tấn ta. Đánh chết ta cũng không uống vào. Công chúa, nhất định phải cho ta ăn giải dược vậy làm thành viên thuốc cho ta nuốt vào đi. Dược nước đen tuyền như vậy ta nhất định không uống. Gia Cát Tĩnh Trạch nhìn nàng uống vào vất vả như vậy không khỏi nhìn về phía Hoàng Phủ Cảnh Hạo. Hoàng Phủ Cảnh Hạo thở dài. Làm thành viên thuốc cần tiêu phí thời gian mấy ngày. Không ngại, ngươi chậm rãi làm đi. Ta chết không được, Thần Tịch căn bản là không sợ độc. Bất quá việc này nàng không tính nói cho bọn họ biết. Chuyện giải dược cứ như vậy bị Thần Tịch quyết định, nguyên bản kế hoạch tính sau Trung Thu rời đi liền có người làm thay đổi. Trên thực tế Thần Tịch cũng không vội vã rời đi, Bắc Đường Quân Liên bọn họ đã muốn bắt đầu điều tra. Nàng căn bản không vội, tương phản, người Hắc Long Bang, nàng nhất định phải cấp một phần đại lễ. Chỉ là không biết ổ của bọn họ cũng là có chút buồn bực. Hai ngày sau, Hoàng Phủ Cảnh Hạo chạy nhanh đuổi chậm làm ra viên thuốc giải độc. Thần Tịch lấy đến viên thuốc nho nhỏ cười cười. Rất tinh xảo, vất vả ngươi, Hoàng Phủ Cảnh Hạo ngăn lại nàng. Công chúa, ta trước bắt mạch lại cho người xem thế nào. Không cần phiền toái như vậy, vẫn là cẩn thận một ít tốt hơn. Hoàng Phủ Cảnh Hạo ngoài ý muốn có chút kiên trì. Thậm chí không đợi Thần Tịch đáp ứng liền thân thủ bắt được cổ tay Cung Thần Tịch. Thần Tịch đành phải để hắn bắt mạch, sau một lát Hoàng Phủ Cảnh Hạo đáy mắt hiện lên một chút hồ nghi. Nhưng không có biểu lộ cái gì. Công chúa, hoàn hảo, ăn một viên là tốt rồi. Ân, theo lời ăn một viên viên thuốc, Thần Tịch cảm giác thuốc này uống vào không chút khó khăn. Này Hoàng Phủ Cảnh Hạo kỹ thuật thật sự là không sai. Ngay tại phía sau, một cái hộ vệ vội vàng tiến vào. Công chúa, đã xảy ra chuyện, Nga, sự tình gì? Hộ vệ vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía bọn họ. Công chúa, hôm trước người có tấm lòng tốt buông tha cho Thủy Yên. Còn an bài cho nàng thật tốt, cũng không nghĩ tới nàng sau khi ra ngoài lại nói lời ác với mọi người xung quanh. Thế nhưng nói công chúa người tâm địa ác độc, bổng đánh Nguyên Ương, còn cố ý hại con nối dòng của Tam công tử, Cách Chương.